Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, tử vong chặn giết. Chương 1354, tử vong chặn giết. Đại điện bên trong, nhân số còn ở tăng nhanh, lại có ba đợt đoàn người theo mê vụ đồng thời giáng lâm. Toàn bộ mênh mông đại điện nhân số, tăng cường đến 600 số lượng. Mà băng tuyết đế quốc lục hoàng tử nhìn thấy y nhân lệ cùng lâm phong trực tiếp coi hắn. Không khỏi con mắt càng ngày càng hàn, sát ý tràn ngập, lần này nhất định phải đoạt lâm phong cùng y nhân lệ chi tính mệnh. Ầm ầm ầm, đột nhiên, mênh mông đại điện đột ngột rung động lên, ở hùng vĩ đại điện ngay phía trước hướng về, khoảng cách bên này có tới mấy ngàn mét nơi. Có một cái tượng thần giáng lâm ở cái kia, băng tuyết nữ thần chi pho tượng, mọi người con người hơi ngưng lại, pho tượng kia, thình lình càng là băng tuyết nữ thần chi pho tượng, hơn nữa, tượng trưng thần quyền quyền trượng bên dưới, có một cánh cửa, phảng phất là một cái vào miệng, đi về vùng đất thần thánh lối vào, hào quang lấp lóe. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở băng tuyết nữ thần trước người. Này bóng người, thình lình chính là thần sứ bóng người. Hoan nghênh đi tới thần điện vào miệng. Thần sứ trong con người mang theo nụ cười nhàn nhạt, để mọi người con người khẽ run. Thần điện vào miệng, này băng tuyết nữ thần pho tượng, mới thật sự là thần điện vào miệng. Chỉ có bước qua nữ thần chỉ dẫn cánh cửa kia, các người mới có thể chân chính đi về thần điện, có thể tắm rửa băng tuyết nữ thần vinh quang. Còn băng tuyết thần điện tầng thứ 6 trở lên người, bọn họ đem có thể trực tiếp tắm rửa thần quang, tiếp thu nữ sinh ban ân. Vì lẽ đó, chỉ có thông qua cánh cửa này, các người mới có thể nhìn thấy bọn họ. Thần sứ chậm rãi nói, để ánh mắt mọi người khẽ run. Xem ra, dĩ nhiên thật sự có người đạt đến tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8. Tầng thứ 7 ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tôn vũ tầng 1 liền có thể chiến thắng tôn chủ. Tầng thứ 8 liền càng là làm người nghe kinh hãi. Tôn 1 trận chiến tôn 8, tôn 2 thì cần muốn chiến thắng tuyệt đỉnh tôn chủ mới được. Nhân vật như vậy thật sự tồn tại, đây rốt cuộc là nơi nào? Những người này, bọn họ đều đến từ nơi nào? Lâm Phong cảm giác trong lòng gợn sóng. Hắn ở bát hoang cảnh biểu hiện ra thiên phú, đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng thiên ngoại hữu thiên cổ ngữ, tựa hồ đang nơi này đạt được nghiệm chứng. So với hắn càng thêm nhân vật nghịch thiên, là tồn tại. Hơn nữa, không vẻn vẹn có một người. Những người này, từ đâu tới đây? Đương nhiên, ta còn muốn nói cho các ngươi một cái tin xấu, có thể bước vào tầng tiếp theo. Tắm rửa thần quang nhân số là có hạn chế, chỉ có 9 người có thể. Nói cách khác, các ngươi nhiều người như vậy, chỉ có 9 cái tiêu chuẩn. Cả người bạc trắng thần sứ như trước mỉm cười, nhưng cũng để mọi người trong đầu khẽ run lên. 9 cái tiêu chuẩn, hơn 600 vị cường giả hội tụ. Tiêu chuẩn cũng chỉ là vị trí, cỡ nào tàn khốc, thậm chí có mấy người tâm đã dần dần nguội đi, hay là bọn họ biết ở đông đảo yêu nghiệt bên trong. Bọn họ pháp làm được bộc lộ tài năng, lẽ nào là muốn một trận chiến đấu, đem tất cả mọi người đều đào thải, chỉ còn dư lại cuối cùng 9 người sao? Như vậy, cỡ nào tàn khốc, lại sẽ có bao nhiêu hài cốt? Rất nhiều người trong lòng ám chiến, nếu như vậy, chính là hài cốt đầy giấy. Trong lòng ta, đã có 9 vị ứng cử viên. Thần sứ lời kế tiếp âm để rất nhiều người cảm giác sắc mặt cứng đờ. Đã có ứng cử viên, như vậy, những người khác chẳng phải là đã nhất định, không có cơ hội rồi. Đương nhiên, các người tới đây, đều khá là không dễ. Ta sẽ không dễ dàng để cho các ngươi chết, cũng sẽ không để cho các ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trong các ngươi mấy người, còn có thể kế tục tranh thủ, Thế nhưng, kỳ ngộ cùng nguy cơ, cùng tồn tại, vậy là các ngươi lựa chọn. Ngoặc kép, thần sứ chậm rãi nói rằng, lập tức một ánh hào quang rơi vào trong đám người trên người một người. Thân thể người này khôi ngô, ăn mặc bạo lộ cánh tay ngắn tay, thình lình dĩ nhiên cùng Lâm Phong từng có giao lưu cái kia khôi ngô thanh niên. Thần sứ cái thứ nhất người được chọn là hắn. Ngươi, đi ra. Thần sứ quay về khôi ngô thanh niên nói một tiếng. Lập tức, khôi ngô thanh niên bước chân đạp đi ra. Ánh mắt nhìn về phía thần sứ. Chỉ thấy thần sứ bàn tay vạch một cái. Nhất thời, ở khôi ngô thanh niên cùng với băng tuyết nữ thần pho tượng trung gian, xuất hiện một cái đại đạo. Lập tức, thần sứ bàn tay lại là vạch một cái. Ở khôi ngô thanh niên phía sau ngàn mét ở ngoài, xuất hiện một đạo hoành tuyến. Những người khác, toàn bộ đứng ở hoành tuyến ở ngoài. Thần sứ quay về mọi người mở miệng nói. Đoàn người đều dồn dập lùi về sau đến hoành tuyến mặt sau đi. Chỉ còn dư lại khôi ngô thanh niên một người, đứng ở đó điều ánh sáng đại đạo trước. Phảng phất chỉ cần vài bước, hắn liền có thể thông qua cánh cửa kia. Tắm rửa băng tuyết nữ thần vinh quang. Cơ hội, ở nơi nào? Rất nhiều người con người lấp lóe, lộ ra kỳ đãi chi ý. Hiện tại, ta sẽ chọn 10 người. Tiến lên chặn giết hắn, ngăn cản hắn thông qua cánh cửa kia. Nếu là các người chặn giết thất bại, hắn thông qua cánh cửa kia, liền không cần ta giải thích thêm. Mà nếu là các người chặn giết thành công, chém giết hắn người, đem thay thế được địa vị của hắn, trở thành 9 cái tiêu chuẩn một trong. Đây chính là các người cơ hội. Thế nhưng muốn săn giết hắn, chết, cũng khả năng là các người. Ngoặc kép, thần sứ bình tĩnh mở miệng nói rằng, trong lòng mọi người hiểu rõ, này có thể xưng là tử vong săn giết sao? Loại này tử vong săn giết, đối với bị thần sứ người được chọn, cũng là một loại thử thách. Không thông qua, là thử thách thất bại. Chém hắn người, thay thế được hắn, rất tàn khốc quy tắc trò chơi. Tiếp đó, ta gọi bắt đầu thời gian. Các người có thể tiến lên, trước hết đến 10 người, tiến hành săn giết, những người khác trở lại tại chỗ, vi phạm quy tắc, chém. Thần sứ âm thanh bình tĩnh, nhưng không người nào dám hoài nghi hắn. Ở thần điện này bên trong, thần sứ, dù là chúa tể, chẳng trách hắn vẽ ra một cái tuyến đến, để mọi người lùi tới mặt sau, vì là công bằng cạnh tranh. Muốn đi tham gia săn giết, đầu tiên, phải có đầy đủ tốc độ cùng nhạy cảm phản ứng. Phản ứng của ngươi nếu như chậm một tia, thần sứ tiếng nói hạ xuống, có thể ngươi sẽ phát hiện người khác đã đến. Mấy người dục già dục dịch lên, khôi ngô thanh niên tu vi rất thấp, mặc dù hắn rất lợi hại, sức chiến đấu nhiều nhất cũng là tôn vũ tầng 5, mặc dù coi như hắn là tầng 6. Này mênh mông không gian hơn 600 người trong, có rất nhiều người đều có loại này sức chiến đấu. Băng tuyết thần điện mấy vị hoàng tử liền có cơ hội rất lớn. Bắt đầu, thần sứ tiếng nói đột nhiên hạ xuống, lập tức trong hư không xuất hiện vài đạo cuồng phong hoặc lực lượng không gian tràn ngập. Trong khoảnh khắc, liền ngay cả trong chớp mắt cũng chưa tới, đã có 30-40 vị cường giả đồng thời giáng lâm. Bất quá ai tới trước đạt trong lòng bọn họ nắm chắc. Nhớ tới thần sứ, không ít người chủ động lùi về sau trở lại nguyên điểm. Trong lòng khá là phiền muộn, bỏ qua cơ hội tốt. Mạnh nhất mấy người, tựa hồ không có vội vã động thủ. Lâm Phong ánh mắt quét hắn chú ý không ít người. Cô gái mặc áo đen kia sẽ không có ra tay. Có thể những tự tin đó người, bọn họ tin tưởng chính mình sẽ trở thành thần sứ lựa chọn 9 người một trong. Không cần đi săn giết người khác, chỉ cần ngăn cản người khác săn giết liền đầy đủ. Có thể động thủ rồi. Thần sứ âm thanh hạ xuống, nhất thời bên kia ngập trời khí tức cuồn cuộn tỏa ra. Đáng sợ so với, luận là thợ săn vẫn bị thợ săn, đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hống, gầm lên giận dữ tiếng nương theo kinh khủng kia khí tức đồng loạt tỏa ra. Rất nhiều người chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, trong cơ thể huyết mạch dường như đều điên cuồng bắt đầu lăn lộn. Này một tiếng hét giận dữ, chính là rồng gầm, ao ao ao, Lâm Phong trong cơ thể. Cuồn cuộn huyết mạch nương theo này một đạo ngập trời gào thét tỏa ra. Con mắt của hắn đột nhiên đọng lại, lập tức chỉ thấy cái kia khôi ngô thanh niên từng quyền đánh giết mà ra. Trong thiên địa toàn bộ đều là hắn bá tuyệt quyền ảnh. Này nắm đấm so với tráng kiện, trời sinh thần lực, dường như là thần linh chi quyền, ẩn chứa cùng sức mạnh, quyền bá cửu tiêu, phốp, phốp, phốp, vài đạo thân thể bị trực tiếp nổ đến nát tan. Thần quyền địch, mang theo băng hàn khí, khủng bố so với, chỉ là trong nháy mắt bộc phát ra nắm đấm. Chém giết 6 người, tình cảnh này khiến người ta quần tâm đều từng cái phốc đông nhảy lên. Đặc biệt là những vừa nãy đó lấp lóe đặt chân người ở đó. Hối hận tâm ý tan thành mây khói, thay vào đó chính là may mắn. Nguy hiểm thật, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này cường thịnh đến mức độ này. Ra tay thạch phá trời kinh, công kích dường như thiên thần chi quyền. Trong giây lát này bạo phát sức chiến đấu, mặc dù là nắm giữ tôn vũ tầng 6 sức chiến đấu cường giả. Không đáng chú ý, thần sứ tuyển chọn 9 người, xem ra tuyệt đối sẽ không đơn giản a. Gia hỏa này, rõ ràng có thể trực tiếp bước lên tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6 không gian. Thế nhưng dĩ nhiên chỉ tuyển chọn tầng thứ 4, Lâm Phong con người nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh khôi ngô. Thật là đáng sợ sức chiến đấu. Trong nháy mắt, lại có 2 người chết ở hắn quyền hạ. Hắn căn bản không vội đi, mà là muốn giết ngược lại, để những muốn đó săn giết hắn người đều chết táng sinh nơi. Giết giết, còn lại 2 người ánh mắt đỏ đậm, ở băng tuyết thần điện trong là không thể mượn thánh khí sức mạnh. Bọn họ đem nó thủ đoạn mạnh nhất đều sử dụng ra. Huyết thống, vũ hồn, công kích mạnh nhất, trong lúc nhất thời khôi ngô thanh niên phảng phất bị băng tuyết ma vương nuốt hết. Trong hư không băng tuyết ma vương, có dọa người oai, chết, khôi ngô thanh niên bước chân đạp xuống, lại là một đạo ngập trời bá vương thần quyền đánh giết mà ra. Phía trước bóng người thân thể nổ tung, chỉ còn dư lại nắm giữ băng tuyết ma vương vũ hồn nhân vật mạnh mẽ còn có thể chống đỡ. Hống, một tiếng ngập trời hét giận dữ, khôi ngô thanh niên thân thể đột nhiên thay đổi, hóa thành một con băng xương cự long, dài đến mấy trăm mét, cái kia to lớn con người nhìn chằm chằm băng tuyết ma vương, để băng tuyết ma vương đều run rẩy lên. Hống, băng xương cự long tướng đối phương vũ hồn cùng với mọi người nuốt hết đi. Lập tức chớp mắt giáng lâm cái kia băng tuyết nữ thần trước người. Một lần nữa biến ảo làm người. Bá đạo mà tròng mắt lạnh như băng nhìn quét người sau lưng quần một chút. Bế nghế thiên địa, khiến người ta quần sợ mất mật. Lập tức hắn nhanh chân nhảy vào cánh cửa kia. Băng xương cự long, chân chính yêu long, đoàn người khóe miệng co giật. Thần sắc cứng ngắc, chẳng trách là cái thứ nhất. Long, đó là yêu long, Lâm Phong thân thể cũng hơi run rẩy. Yêu long, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính sống sót yêu long. Cái kia khôi ngô thanh niên, dĩ nhiên là long. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.